Giò Linh Phòng phát trực tiếp, tác giả, thực vật cự tháp, thực hiện, Thư viện báo, chương 89, chương 89, Vương Tạc nói, ta theo qua đi xem, ngươi đi về trước, Vân Ca Linh không giống Vương Tạc có thể qua lại tự nhiên. Cho nên đề nghị của Vương Tạc nàng chỉ có thể miễn cưỡng đáp ứng. Vân Ca Linh mang theo búp bê Machioska đi trở về biệt thự. Mà Vương Tạc thì chuế ở rượu bà cùng A Thái Thúc phía sau. A Thái Thúc đi theo rượu bà trở về rượu bà nhà cũ. Vương Tạc xuyên qua rất nặng môn đi vào phòng trong. Phòng trong rất mộc mạc, một mắt liền có thể xem tận. Một gian từ trước bày biện củi lửa phòng bếp, một gian phòng ngủ cùng khách phòng. Phòng ngủ là đóng cửa, trên cửa dán một cái cũ kỹ phúc chữ, còn treo một lụi rèm trâu. Khách phòng thì là mở ra, rượu bà cùng A Thái Thúc đều vào bên trong, Vương Tạc đi theo vào, gian phòng thật nhỏ, dựa vào góc xó địa phương bày một chương giường sắt còn có một chương bàn học. Khác trống không địa phương thì bày đầy đồ lặt vặt, cái này đồ lặt vặt chung phần lớn là một ít đồ ăn. Tỉ như hoa sinh cùng hoa quả bánh quy, rượu bà mở ra bàn học ngăn kéo rút một cái đèn pin đưa cho A Thái Thúc. Sau đó xoay người liền đi tới chất đống đồ lặt vặt địa phương. Đem vài cái túi gì đó ra ngoài chuyển một chút, Vương Tạc một cúi đầu, liền nhìn đến cái túi phía dưới bị ngăn trở một chỗ tầng hầm ni. A Thái Thúc tiến lên đem tấm ván gỗ môn cho mở ra, dẫn đầu đi rồi đi xuống, rượu bà theo sát sau đó. Thang lầu rất nhỏ hẹp, A Thái Thúc đi vào chỉ có thể cung thân thể, một đường đi xuống. Rất nhanh bọn họ liền đi tới nền đất hạ, tầm mắt bỗng chốc liền mở rộng đứng lên, đèn đuốc sáng trưng, Vương Tạc nhìn tầng hầm ngầm từ phía quay quanh đứng lên giá sách. Cũng nhịn không được hơi hơi kinh ngạc đứng lên, này thật sự là quá mức rung động, tầm mắt có thể đạt được chỗ đều là thư. Cái này thư liên tục kéo dài đến đỉnh chóp, từng cái giá sách đều bày biện một trận nghiêng thang, là công nhân lấy duyệt bộ sách. Tầng hầm ngầm ngọn đèn là mờ tối màu vàng, tựa hồ một năm bốn mùa đều mở ra. A Thái Thúc đem trong tay đèn pin ống tắt đi, đối rượu bà nói, nơi này thực hội ghi lại đến tiêu hoán chuyện sao? Rượu bà đi tới một cái giá sách trước, nói, tổ tiên để lại nhiều như vậy bộ sách, có lẽ có thể cho chúng ta một điểm dẫn dắt. A Thái Thúc nhìn đầy mặt trên tường đều là thư liền, cảm thấy đau đầu. Sách này cũng quá nhiều chút, chúng ta cũng không biết được tìm được năm nào tháng nào, đừng nói cái này lời không may, rượu. Bà giơ lên quải trượng liền gõ hắn nhất hậu lưng, A Thái Thúc sờ chính mình bị gõ địa phương nhe răng trợn mắt một hồi lâu. Mới nhấc tay xin tha, xoay người dấn thân vào đến lật thư hàng ngũ, Vương Tạc hướng bọn họ bên kia đến gần rồi một ít. Chú ý tới bọn họ cầm trên tay thư đều là về một ít chú thuật cùng vu thuật tương quan. Rượu bà mở ra một tờ, mặt trên vừa vặn viết chiêu hồn thuật nội dung, Vương Tạc nhìn một hồi, lại quay đầu đem ánh mắt chuyển đến mặt sau trên giá sách nhất nhất đảo qua. Nghĩ rằng nếu như nơi này bị mộ ta nhân phát hiện, đại khái sẽ khiến cho rất nhiều không cần thiết tranh cãi. Cái này bộ sách thật sự là rất chân quý. Trừ bỏ ghi lại chiêu hồn thuật ngoại, còn có khắc đủ loại đủ kiểu đã biến mất giới bên ngoài vu chú thuật hoặc là mộ ta tay nghề nhân tư. Liệu, Vương Tạc càng xem ánh mắt lại càng lạnh, biểu cảm lại càng phát nghiêm túc, chỗ này rất quý giá, nhưng là nếu như bại lộ đi ra, sợ là sẽ rất phiền toái. A Thái Thúc đã liền lật 5-6 quyển sách, đương trên tay quyển sách này xem xong sau, hắn liền cao dậy đầu đến. Thế nào đều là chút khác chú thuật nội dung, nhìn xem ta mắt đều tìm ơn đi, rượu bà nhìn hắn nhẫn nại như vậy không tốt. Nhịn không được lắc lắc đầu, A Thái Thúc oán trách về oán trách, xem xong trên tay thư xoay người lại mò nhiều cái khác xuống dưới. Một quyển nghiêm cẩn xem ra, rượu bà trước ngươi nói, chẳng lẽ chính là này. A Thái Thúc đem trên tay nâng tay nghề nhân chân thật bản chép tay mở ra giơ đứng lên. Vương Tạc đi rồi đi qua, đầu tiên lọt vào trong tầm mắt chính là tương tây đuổi thi nhân. Cỏ quỷ bà chờ chữ, A Thái Thúc chỉ vào tối phía dưới một góc nói, qua phụ nữ, có thể hạ âm, hạ thần, đuổi quỷ, sờ mù. Vương Tạc nghe được A Thái Thúc lời nói, lông mày không khỏi nhăn ở một khối. Rượu bà đầu chuyển tới hắn bên kia, híp mắt theo A Thái Thúc ngón tay phương hướng nhìn nhìn. Nàng gật đầu nói, hiện tại dân gian cũng kêu nhập âm sư. Nếu như chúng ta có thể tìm được nhập âm sư lời nói, có lẽ mộ địa bên kiều hoán khí có thể toàn bộ giải quyết. Rượu bà, ý của ngươi là, A Thái Thúc trợn tròn ánh mắt, rượu bà khép lại trên tay bộ sách, đứng lên, chống quải trượng nhìn trước mặt giá sách, buồn bã nói, chúng ta có thể đương cái kia đi phụ nữ, nếu như có thể hạ đến âm phủ, gặp thấy bọn họ lời nói, thôn này cũng liền bảo vệ. Đáng tiếc hiện tại tay nghề nhân không là chết chính là nửa chết nửa sống, hoặc là chính là ẩn cư ở nơi khác, đừng nói là tìm nhập âm sư, chỉ sợ liền đuổi thi nhân đều tìm không thấy một cái. Rượu bà lắc lắc đầu, thở dài nói, A Thái Thúc ôm đầu, thanh âm có chút buồn, rượu bà, như vậy đi xuống không là biện pháp. Dựa vào chúng ta hai cái đem nơi này thư toàn lật cũng muốn một tháng. Ta xem mộ địa bên kia tình huống, một tháng sợ là không còn kịp rồi. Rượu bà quải trượng phát ra, đốc đốc đánh thanh. Ở tầng hầm ngầm trong càng không ngừng quanh quẩn, nghe làm cho người ta tâm tình càng thêm trầm trọng đứng lên. Rượu bà buồn bã nói, ta biết. A Thái Thúc mạnh ngẩng đầu lên, rượu bà, hiện tại Internet phát triển nhanh như vậy, chúng ta không bằng học những thứ kia người trẻ tuổi, đem tìm nhập âm sư tin tức tuyên bố đi ra, như vậy có lẽ thực sự nhập âm sư có thể nhìn đến đâu. Rượu bà cho hắn một quải trượng, quát mắng nói, không được, quyết không thể đem việc này phóng tới trên mạng đi. A Thái Thúc che bị gõ cánh tay rút khẩu khí. Thế nào lại không được, trong thôn nhân cần phải cũng không nghĩ rời khỏi trong thôn. Hiện tại chỉ có thể như vậy làm. Rượu bà, hiện tại không là cố trước cố sau thời điểm mà ni. Rượu bà trầm mặc, không nói gì. A Thái Thúc càng nói càng kích động, rời khỏi thôn, chúng ta những thứ kia gia ảnh làm sao bây giờ? Rượu bà, ngươi nên hiểu rõ, những thứ kia gia ảnh tựa như là con của chúng ta. Chúng ta không thể bắt bọn nó bỏ xuống. A Thái, ta biết của các ngươi tâm tình, rượu bà trầm giọng nói. Nhưng là ta còn là không đồng ý ngươi vừa rồi nói lời nói. Trước kia rất nhiều tay nghề nhân chính là chết ở người khác tính kế hạ. Nếu như bắt tay nghệ nhân bộc quang cho càng nhiều nhân biết, đối chúng ta cùng đối bọn họ mà nói đều không là chuyện tốt, chúng ta trong thôn bí mật cũng không thiếu. Đáp ứng nhường lục đạo bọn họ quay phim đã là ở mạo hiểm money, nếu như không là cầu kỳ thật sự thiếu không xong kia khoản tiền, ta kỳ thực là không nghĩ nhường ngoại nhân vào thôn. A Thái, nếu quả có tất yếu, ta tình nguyện nhường buông tha cho gia ảnh, gọi các ngươi toàn bộ người đi đến bên ngoài, đừng một đời lại một đời nhân cùng ta này lão thái bà thủ tại trong thôn này. A Thái Thúc nghe rượu bà lời nói, thần sắc có chút bi thương. Rượu bà, chúng ta từ nhỏ sinh ở trong thôn dưỡng dục chúng ta. Chúng ta, cuối cùng lời nói A Thái Thúc vẫn là không có thể nói tiếp. Năm nay trong thôn có một nửa người trẻ tuổi đều lựa chọn rời khỏi thôn. Hiện tại chỉ có thế hệ trước nhân còn coi giữ Bách Phong thôn bí mật. Mà bí mật này cũng không biết còn có thể thủ bao lâu. Khi bọn hắn này đồng lứa nhân rời khỏi Bách Phong thôn vẫn là nguyên lai Bách Phong thôn sao? Ta không trách những thứ kia cách thôn nhân. Bọn họ lựa chọn cũng không có sai. Cả đời ở lại đây thâm sơn cùng cốc địa phương làm gì? Liền chữa bệnh tiền đều cầm không đi ra, chỉ có thể chỗ dựa vững chắc ăn sơn, tự cấp tự túc. Rượu bà lắc lắc đầu, đường trong thôn trang thượng đẳng một trận tivi, đường trong tivi xuất hiện khó phân cảnh tượng. Rượu bà liền liên tưởng đến hôm nay hiện trạng, Bách Phong thôn cùng khốn thủ ở thâm sơn chung có cái gì bất đồng. Những thứ kia tuổi trẻ hai tử trong mắt tràn đầy đều là đối ngoại mặt thế giới hướng tới. Bọn họ không tất yếu vì gia ảnh mà ở lại trong thôn. Bọn họ có sinh hoạt của bọn họ cùng giấc mộng, không nên liên tục bốc tại đây nho nhỏ một góc nơi làm ếch ngồi đáy giếng. Trước kia có người từ bên ngoài trở về, cái này hai từ sẽ một loạt mà lên, cầm lấy người ta nói bên ngoài thế giới bộ dáng, vẻ mặt hướng tới, liền ngay cả mang về đến ăn vặt, cái này hai từ đều không bỏ được ăn xong. Mỗi khi nhìn đến cái này hình ảnh, rượu bà liền cảm thấy bọn họ không nên tiếp tục như vậy đi xuống. Không nên lại buộc chặt vài ngày nay thật sự hai từ. Bọn họ những người này đều coi giữ bí mật là đủ rồi. Vương Tạc trở lại biệt thự, đem nghe được lời nói đều cho Vân Ca Linh thuật lại một lần. Sau khi nghe xong, Vân Ca Linh trầm tư hồi lâu mới hỏi nói. Vương Tạc, ngươi cảm thấy bọn họ là người tốt sao? Vương Tạc xoa một thanh Vân Ca Linh tóc, ngươi cảm thấy bọn họ là người tốt, bọn họ chính là người tốt. Không có gì hay dối dám, ôi, ngươi đem đầu ta phát đều làm rối loạn, Vân Ca Linh nói là nói như vậy. Nhưng là không có đem Vương Tạc tay hất ra, còn có vài ngày ta mới rời khỏi thôn, chúng ta trước quan sát hai ngày, ta nhưng là nói với ngươi tầng hầm ngầm rất cảm thấy hứng thú. Lấy vật đổi vật, đại khái ta còn là nguyện ý đi cho bọn hắn hạ âm, Vương Tạc khơi mào của nàng cằm. Nhẹ nhàng đem môi đắp ở Vân Ca Linh cái trán, thì thao lẩm bẩm, tuy rằng ta không thích ngươi cái gì đều hướng về phía trước. Nhưng là ngươi thế nhưng lựa chọn như vậy liền buông tay đi làm đi. Có ta ở đây, sẽ không lại làm cho người ta bắt nạt ngươi, nói được ta giống như rất dễ dàng bị bắt nạt giống. Nhau, Vân Ca Linh bất mãn ôm cánh tay, Vương Tạc đứng thẳng thân thể, một tay chống má suy nghĩ một chút mới nói. Cũng đối, cho tới bây giờ chỉ có ngươi bắt nạt nhân phân, Vân Ca Linh nắm lên búp bê Machioska liền ném đi. Qua, búp bê Machioska còn chưa phản ứng đi lại, cả người liền lạnh cạch một tiếng dính ở Vương Tạc trên mặt. Ôm đầu búp bê Machioska, ngày kế, Vân Ca Linh tỉnh lại, xuống lầu liền nhìn đến kịch tổ sở hữu nhân đều đứng ở trong đại sảnh. Không khí nghiêm túc thâm trầm. Không biết phát sinh cái gì, mỗi người trên mặt đều mang theo kinh hoàng cùng mờ mịt. Vân Ca Linh thân thủ tùy tiện cầm một người, hỏi, như thế nào, đại gia thế nào như vậy kỳ quái. Bị bắt nhân vừa vặn là Chu Thư Thư. Chu Thư Thư liền phát hoảng, nghe được của nàng vấn đề sau yếu yếu nói. Ra đại sự, gì? Chu Thư Thư ánh mắt do dự, tựa hồ cũng không rất nghĩ để đề tài này. Nhưng là một đôi thượng Vân Ca Linh sắc nhọn ánh mắt. Lại có chút túng, cuối cùng vẫn là nhỏ giọng nói. Ngoặc kép chấm chấm, Lý Triệu chết, người nói cái gì? Chu Thư Thư nói chuyện thanh âm quá nhỏ. Vân Ca Linh còn tưởng rằng chính mình nghe lầm. Chu Thư Thư thấy chung quanh ánh mắt đều tập trung ở các nàng bên này. Mặt trực tiếp liền trướng đỏ lên. Nàng lôi kéo Vân Ca Linh tay thấp giọng nói. Người đừng lớn tiếng như vậy. Ta không lừa ngươi, sáng nay Vương Trung gọi điện về nói Lý Triệu ở bệnh viện chết. Lục đạo còn có cha ca sáng sớm liền đánh xe đi bệnh viện ni, đạo cụ tổ cái kia Lý Triệu chết. Ngày hôm qua không là mới đâm bị thương một con mắt mà thôi sao? Thế nào sẽ chết? Vân Ca Linh cau mày hỏi. Sao lại thế này? Chu Thư Thư nói, cụ thể chúng ta cũng không phải rất rõ ràng. Hình như là nói nửa đêm thời điểm Lý Triệu đột nhiên kịch liệt run run đứng lên. Vương Trung kêu bác sĩ, nhưng là tiến phòng giải phẫu sau Lý Triệu không bao lâu liền mất hơi thở. Bệnh viện bên kia tạm thời cũng không kiểm tra ra vấn đề gì, phải không? Vân Ca Linh nghe xong ôm cánh tay suy tư đứng lên. Lý Triệu thế nào vô duyên chết một cách vô cớ? Nàng nguyên bản còn muốn hỏi một chút Lý Triệu đổi đao dụng ý. Không nghĩ tới hiện tại cũng là muốn hỏi cũng không cơ hội hỏi. Một cái buổi sáng đi qua, kịch tổ nhân đều có chút phờ phạc ỉu xìu. Dù sao chính mình kịch tổ trong có người đã chết, đoàn người trong lòng là đã kinh lại sợ, liên tưởng đến đổi đao, đèn treo phá nát, đến Lý Triệu thân chết. Kịch tổ nhân đều cảm thấy trong lòng thầm được hoảng, sợ hãi tiếp theo cái liền đến phiên chính mình. Buổi chiều thời điểm Lục Liên Chăn cùng Tống Cha còn có Vương Trung mới về tới biệt thự. Ba người sắc mặt đều rất không tốt, xem ra này một chuyến bệnh viện hành cũng không thân cận. Lục Liên Chăn sắc mặt bạch được dọa người, tựa như toàn thân huyết bị rút đi rồi hơn phân nửa. phù phiếm được lợi hại. Vân Ca Linh nhìn hắn đi đều lo lắng hắn ngay sau đó có phải hay không lập tức quăng ngã đi xuống. Này không nghĩ hoàn hảo, nhất tưởng Lục Liên Chăn liền cả người hướng phía trước ngã quỵ. A a, Lục Đạo, đứng ở người chung quanh nhìn đến Lục Liên Chăn hôn mê bất tỉnh. Đều là vẻ mặt khủng hoảng, có người thét chói tai có người liên tục gọi tên Lục Liên Chăn. Vân Ca Linh gõ vang Lục Liên Chăn gian phòng, tới mở cửa là Tống Trạc. Vân Ca Linh nhìn nằm ở trên giường còn không có tỉnh Lục Liên Chăn hỏi. Thế nào? Tống Trạc lắc đầu giận dữ nói. Không có việc gì, bác sĩ xem qua, nói là đại khái mệt nhọc quá độ khiến cho sốt cao. Chờ đốt lui là được như vậy lý chịu chuyện đâu. Vân Ca Linh nói, Tống Trạc quay đầu nhìn thoáng qua Lục Liên Chăn, lôi kéo Vân Ca Linh khuỷu tay liền đi tới cửa sổ trước. Lý Triệu chuyện ngươi đều biết đến, không là ta, là toàn kịch tổ nhân đều biết đến, Vân Ca Linh tức giận vuốt ve tay hắn. Không phải đâu, Tống Trạc cảm giác thật sự là một cái đầu hai cái đại. Vương Trung này mồm rộng, chờ Liên Chăn tỉnh. Ta nhất định nhường hắn giảm hắn tiền lương, hiện tại không phải nói tiền lương thời điểm. Này cuối cùng phát sinh cái gì? Các ngươi tính toán xử lý như thế nào? Tống Trạc nói, còn có thể thế nào? Chúng ta cũng hỏi Vương Trung tối hôm qua phát sinh qua cái gì? Vương Trung cũng là vừa hỏi tam không biết, sau này chúng ta đi tra xét theo dõi. Phát hiện ở Vương Trung cùng Liên Chăn gọi điện thoại thời điểm. Có cái mặc màu đen liền mũ áo nhân vào Lý Triệu gian phòng. Nhưng là rất nhanh liền đi ra. Vương Trung nói hắn lúc đó chỉ cho rằng là khác phòng bệnh nhân. Cho nên cũng không để ý. Sau Lý Triệu không bao lâu liền tỉnh lại. Ánh mắt bị điểm vết thương nhẹ thân thể cũng không có bất luận cái gì trở ngại. Bác sĩ kiểm tra qua. Nói nghỉ ngơi hai ngày có thể xuất viện. Vương Trung ở phòng bệnh bồi giường. Liên tục ngủ đến nửa đêm, bỗng nhiên bị một loại tiếng kêu rên làm tỉnh lại, quay đầu nhìn lại, liền nhìn đến Lý Triệu chính mình hai tay bấm chính mình cổ. Cánh tay gân xanh ứa ra, xanh cả mặt, xem ra giống như là chính mình bấm chính mình nghĩ tự sát giống nhau. Vương Trung nhìn đến sau lập tức đã nghĩ tiến lên đi ngăn lại. Không nghĩ tới bị Lý Triệu cho một tay đẩy tới khung giường thượng. Thắt lưng đều đụng sưng lên, sau này không có cách nào khác, Vương Trung chỉ có thể ấn vang cảnh chuông, kêu bác sĩ cùng hộ sĩ đi lại, bất quá mặc kệ bọn họ thế nào quát bảo ngưng lại. Lý Triệu giống như là mê muội, căn bản là nghe không được bọn họ nói chuyện thanh âm ni nếu ai hướng bên người hắn dựa vào. Hắn liền đánh ai, dã man thật sự, theo Vương Trung nói như vậy Lý Triệu phảng phất được điên cuồng chứng điên rồi một loại. Xem ra hận không thể bóp chết chính mình, nhưng là có ai sẽ làm ra bóp chết chính mình như vậy hành vi? Lý Triệu cũng chưa từng có bệnh trầm cảm ca bệnh, sau không còn cách nào khác. Bệnh viện bên kia kêu bảo an đi lại, đối Lý Triệu dùng xong điện giật, sau đó đưa đến phòng giải phẫu. Phòng giải phẫu còn chưa tiến vào 5 phút đồng hồ, Lý Triệu liền mất hơi thở, bác sĩ lại thế nào cứu giúp? Lý Triệu cũng không có tim đập phản ứng. Cuối cùng bệnh viện kiểm tra, nói Lý Triệu thân thể các hạng cơ năng đều rất hoàn hảo. Cũng không có gì bệnh khó nói. Không phải hẳn là vì sao hội như vậy đột nhiên sẽ chết đi. Hơn nữa bây giờ bọn họ cũng nói không rõ Lý Triệu sẽ xuất hiện như vậy điên cuồng hành động nguyên. Nhân, xem ra giống như là đụng phải ta giống như thân thể cơ năng hoàn hảo. Nhưng là hành vi phảng phất đụng phải ta, Vân Ca Linh sờ cầm trầm ngâm đứng lên. Chúng ta thông chi Lý Triệu người trong nhà, cũng hỏi bọn họ về Lý Triệu một chút việc. Bất quá Lý Triệu người trong nhà cũng đều nói Lý Triệu thân thể luôn luôn tốt thật sự. Cho tới bây giờ không sẽ như vậy. Vân Ca Nhã, ngươi nói này tình huống có phải hay không kỳ quái chút? Lý Triệu thật sự hội đụng phải bẩn đồ vật sao? Tống Trạc nói cuối cùng thanh âm dần dần nhỏ đi nói. Nghe Vương Trung nói, hắn lúc đó nhìn Lý Triệu, cảm giác Lý Triệu giống như ở hại sợ cái gì. Đầy mắt hoảng sợ, ngươi nói có phải hay không có kia đồ vật khống chế được Lý Triệu tay nghĩ bóp chết hắn. người cuối cùng nói kia một câu lại lặp lại một lần, cái gì? Tống Trạc sừng sốt hạ, Lý Triệu giống như nhìn đến cái gì bẩn đồ vật, trong mắt đều là ý sợ hãi. Không là câu này, ở phía sau một câu, Vân Ca Linh khoát tay. Có cái gì khống chế được Lý Triệu tay muốn bóp chết hắn? Đúng, Vân Ca Linh vỗ tay một cái. Nhân có chút kích động. Ngươi có biết Vương Trung điện thoại sao? Đem điện thoại cho ta. Hắn cần phải còn tại bệnh viện bên kia đi. Tống Trạc lấy điện thoại cầm tay ra điều ra Vương Trung dạy số nói. Biết là biết, ngươi muốn làm ma. Vân Ca Linh trực tiếp liền đoạt qua di động của hắn gẩy Vương Trung điện thoại. Chờ hạ ngươi sẽ biết, Vương Trung bên kia rất nhanh liền chuyển được điện thoại. Uy, Trạc ca, như thế nào sao? Lý Triệu phòng bệnh lui sao? Vân Ca Linh nói thẳng nói. Vương Trung bỗng chốc nghe được một người nữ sinh thanh âm còn có chút phản ứng không đi tới. Nhưng nghe ra là Vân Ca Linh thanh âm sau sửng sốt nửa ngày mới nói quanh co đáp. Còn chưa có lui đi. Giống như, hiện tại lập tức đi lên. Đem trong phòng gì đó đều cho ta mang về đến. Mau, Vân Ca Linh trực tiếp hạ mệnh lệnh. A, nga nga nga, Vương Trung trực tiếp liền choáng váng. Nhưng là vẫn là phản ứng cực nhanh theo Vân Ca Linh ý tứ chạy tới cửa thang máy. Không hiểu sốt ruột chờ dậy thang máy rơi xuống. Ở Vương Trung đi vào thang máy thời khắc đó. Hắn bên cạnh thang máy nội đi ra một cái mang theo mũ nam nhân. Đáng tiếc Vương Trung còn chưa thấy rõ. Thang máy môn liền đóng đứng lên. Vương Trung cảm thấy vừa rồi bên cạnh đi qua nhân có chút nhìn quen mắt. Nhưng là nhất thời lại nhớ không nổi đối phương là ai. Theo thang máy phát ra đinh đùng một tiếng. Vương Trung cuối cùng đến Lý Triệu phòng bệnh tầng lầu. Hắn bước nhanh hướng tới Lý Triệu phòng bệnh đi đến. Cửa không có khóa, một đẩy liền mở, đường Lý Triệu đi vào phòng, mượn lên di động đối với Vân Ca Linh nói. Nơi này có chưa ăn hoàn hoa quả, một gói thuốc lá, Lý Triệu y phục, còn có Vương Trung đem trong phòng gì đó nhất nhất đếm cho Vân Ca Linh nghe. Hỏi một chút nàng có phải hay không đều được đem mấy thứ này mang về. Đếm đếm, Vương Trung tầm mắt liền rơi xuống một bên trống rỗng ngăn tủ thượng. Nhịn không được thì thào một câu, kỳ quái, thế nào giống như thiếu cái gì, Vân Ca Linh nhíu mày. Ngươi nói cái gì, Vương Trung một tay bắt di động, gãi gãi đầu nói, không có, chính là nhìn ngăn tủ mặt trên không có cái gì ta cảm thấy nơi nào giống như không đúng. Ta nhớ được phía trước mặt trên tựa hồ còn bày cái gì vậy tới. A đối, nước ấm hồ, nói xong Vương Trung liền bốn phía nhìn quanh đứng lên. Thế nào trong phòng nước ấm hồ không thấy? Nước ấm hồ, Vương Trung theo bản năng nói. Đúng vậy, nước ấm hồ, ta nhớ được ngày hôm qua ta còn cho Lý Triệu ngược lại qua nước kia nước người uống sao? Vân Ca Linh hỏi, Vương Trung không rõ nàng lời này có ý tứ gì, nhưng là thành thật trả lời nói. Uống lên, kia nước có vấn đề sao? Không có gì, Vân Ca Linh kéo mở đề tài. Người đi hỏi hỏi có hay không nhân đem nước ấm hồ cầm đi. Nếu như có thể, liền đem kia nước ấm hồ mang về đến, Vương Trung càng trượng nhị không hiểu. Chỉ có thể nghe lời ra cửa vì tay bắt lấy một cái hộ sĩ hỏi nước ấm hồ chuyện đến. Kia hộ sĩ nghe xong lơ mơ một chút, nói, cái gì nước ấm hồ, mấy thứ này đều là nguyên bộ. Đám người trả phòng sau chúng ta A-di mới có thể thu thập đi, bởi vì Vương Trung di động không có. Gác máy điện thoại, cho nên Vân Ca Linh cùng Tống Trạc bên kia cũng có thể nghe được hộ sĩ nói lời nói. Vương Trung mang theo hộ sĩ đi đến gian phòng, chỉ vào không ngăn tủ nói. Đối với chúng ta gian phòng nước ấm hồ không thấy A, này, hộ sĩ đại khái là không nghĩ tới. Còn có người sẽ đem nước ấm hồ. Ta giúp ngươi hỏi một chút đi, cuối cùng hộ sĩ hỏi chính mình đồng sự. Nhưng là cũng không có người nhìn đến, cuối cùng vẫn là cách vách phòng bệnh một cái tiểu hài tử nghe được bọn họ lời nói. Lớn tiếng nói, bao quanh gặp được, có cái đại ca ca vào gian phòng đem nước ấm hồ cầm đi, hài tử ba ba vừa lúc ở bên cạnh. Nghe xong hắn lời nói liền gian dậy đứng lên, tiểu hài tử ra ra. Đừng học người ta nói dối, tiểu hài tử ủy khuất. Ném bĩu môi nói, Ta thật sự thấy được, một cái mang theo mũ đại ca ca, vụng trộm vào nơi này. Lúc đó ta ghé vào cửa sổ, liền nhìn hắn đem nước ấm hồ bỏ vào trong bao. Vương Trung nghe xong sắc mặt có chút nghiêm túc. Thế nào lại là chụp mũ nhân? Vân Ca Linh cắt đứt điện thoại, lạnh lùng cười cười, không nghĩ tới vẫn là đã muộn một bước, cuối cùng sao lại thế này? Tống Trà không hiểu ra sao? Vân Ca Linh đem di động ném hồi cho hắn, Lục Liên Chăn cần phải mau tỉnh, hảo hảo chiếu cố hắn. Vân Ca Linh vỗ vỗ Tống Trạc bả vai, cũng không về đáp hắn vừa rồi vấn đề, xoay người liền rời khỏi gian phòng. Giết Lý Triệu, có phải hay không bởi vì Lý Triệu biết đối phương thân phận? Vân Ca Linh đem Lục Liên Chăn cửa phòng khép lại sau, liền thì thao tự nói một tiếng, hết chương.